mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 731 tiến giai sau lần đầu tiên chiến đấu. Tiểu Thao thấy Tiểu Tinh Tinh đích xác không bất luận cái gì không ổn. Mới rốt cuộc yên lòng, nó mơ hồ đã biết điểm cái gì. Khó trách một cái hoàn toàn không có những cái đó nhiều ít bối cảnh. Càng không có bất luận cái gì thiên tư người thường. Sao có thể mở ra dị năng đâu? Có thể đem nguyền rủa biến thành chính mình một hồi lớn lao cơ duyên. Này phân tâm tính, cũng đích xác gánh nổi nàng hiện tại sở có được thành tựu. Tố Tân phát hiện ma quái ở trong thân thể bị hoàn toàn chấn vỡ. Lạn thành một đoàn thịt vụn, cố nén hạ ghê tởm cảm giác. Tố Tân chỉ đem hồn thạch moi ra tới. Chờ đói thật sự không có biện pháp lại đến nhìn xem có thể hay không dùng để làm thành thịt viên. Linh tinh đi, hồn thạch chính là thứ tốt, không những có thể tăng lên chính mình hồn lực, còn có thể làm như năng lượng thạch. Từ Tố Tân biết căn cứ, vĩnh động cơ, nguyên lý sau. Nàng cũng không dám động trong căn cứ mặt một khối hồn thạch. Nhưng là nơi này không giống nhau, nơi này không ở, vĩnh động cơ, hệ thống tuần hoàn nội. Mặc dù chính mình không nhạt, vẫn là sẽ bị tiếp theo sóng ma quái tới thanh tráng. Theo đối cái này địa phương càng ngày càng hiểu biết, Tố Tân cũng dần dần minh bạch chính mình vì cái gì sẽ tới cái này địa phương. Bởi vì căn cứ phòng ngự đối năng lượng tiêu hao quá lớn. Đồng thời lại vô pháp thu về càng nhiều hồn thạch, không có đủ năng lượng đền bù hao tổn. Cho nên mới thông suốt quá nào đó quỹ đạo từ vị diện bên trong thế giới thu thập năng lượng. Này đối với trên tinh cầu sinh hoạt người thường mà nói. Đương chặt đầu hương rơi xuống chính mình trên đầu khi kia quả thực chính là tai họa ngập đầu. Dữ dội, vô tội. Thậm chí sẽ cảm thấy những cái đó vị diện chi chiến cùng chính mình có cái gì quan hệ. Vả lại, trên thế giới như vậy nhiều người. Vì cái gì liền phải rơi xuống trên đầu mình, vì cái gì liền phải làm chính mình hồn phách đi hiến tế. Mặc dù là hiện tại Tố Tân, đang xem tới rồi nhiều như vậy, đã biết chân tướng, như cũ vì người thường vô pháp nắm giữ chính mình sinh tử cùng vận mệnh cảm giác thực bất đắc dĩ. Chính là đương rất nhiều năm sau, đương Tố Tân lại lần nữa quay đầu xem chuyện này khi... Nàng rốt cuộc có không giống nhau cái nhìn, kỳ thật, căn cứ này tòa căn cứ phòng ngự hệ thống, nó năng lượng nơi phát ra trừ bỏ là từ địch nhân nơi đó đạt được. Tỉ như giết chết ma quái thi thể sẽ bị tường thành hạ gai nhọn phân giải. Sau đó tiến vào đến hệ thống tuần hoàn chung, còn có một cái càng quan trọng nơi phát ra, chính là đến từ vị diện năng lượng cung cấp, đương vị diện nội sinh cơ đạt tới trình độ nhất định. Sở sinh ra sinh mệnh nguyên năng đủ để duy trì cơ chạm năng lượng sở cần. Nhưng mà đương vị diện nội sinh cơ hạ thấp trình độ nhất định, mới có thể trực tiếp từ sinh mệnh thể chung trực tiếp rút ra hồn lực. Tố Tân hiện tại thần thức tăng lên rất nhiều, nhưng là do Tiểu Thao trời sinh đối hơi thở nhạy bén vẫn là kém một chút. Nó tỏa định ma quái hơi thở truyền đến phương hướng, cẩn thận tới gần, rất xa. Đường chân trời thượng xuất hiện một cái thật lớn quang đoàn. Tiểu Thao từ từ thanh âm ở trong thức hải vang lên. Đó chính là tinh tế truyền tống môn. Tố Tân gắt cao nhìn phương xa, giống như là đem cái này phong bế thế giới phân cách thành hai nửa. Không nghĩ tới chúng nó thành lập vẫn là vĩnh cửu tính truyền tống trạm. Xem ra là đối cái này phòng ngự cơ trạm nhất định phải được a, mặc dù cách xa như vậy. Như cũ có thể mơ hồ nhìn đến mờ mờ ảo ảo ma quái từ kia quang đoàn trung cuồn cuộn không ngừng mà. Chui ra, nhìn như hỗn độn, trên thực tế đều ngay ngắn trật tự mà dựa theo binh chủng sắp hàng. Tố Tân theo bản năng nuốt hạ nước miếng, ma quái xa so nàng tưởng tượng càng có tổ chức tính. Xa không phải tùy tiện làm khiêu khích động tác là có thể làm đối phương tán loạn một đoàn quân. Lính tản mạn. Tố Tân nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở nàng trên vai Tiểu Thao. Tiểu Thao chính trực thân thể nhìn chằm chằm nơi xa, trong mắt lập lòe nồng đậm chiến ý, này đó chỉ là vị diện kia thấp kém nhất cấp ma quái. là dùng để đương pháo hôi xung phong. Nếu là đặt ở trước kia, nó một cái hóa thân là có thể quét ngang, Tố Tân thế nhưng từ đối phương trong ánh mắt thấy được gọi là anh hùng hạ màn, hiu quạnh cảm giác. Vì thế nhẹ nhàng vỗ vỗ đối phương đầu cấp cho an ủi. Chỉ cần không ngừng về phía trước hăm hở tiến lên, liền có lại lần nữa đứng ở văn minh đỉnh cơ hội. Thuận tiện lại lần nữa hưởng thụ một chút xúc cảm, ân, hảo mềm xốp hoạt hoạt da lông, thật thoải mái, ngươi vừa rồi nói cái kia là vĩnh cửu tính truyền thống chi môn là có ý tứ gì? Tiểu Thao quay đầu, thanh âm trầm thấp nói. Nói chung tinh tế chi gian khoảng cách đối với bình thường sinh mệnh phi thường xa xôi. Vị diện cùng vị diện khoảng cách vậy xa hơn, mặc dù đối với tu luyện giả mà nói, ở vũ trụ đi qua chung tiêu hao thời gian cũng quá mức lãng phí. Hơn nữa cũng thực dễ dàng đã chịu thình lình xảy ra ngoài ý muốn. Tỉ như hàng tinh gió lốc, tinh vân sụp xuống từ ảnh hưởng. Cho nên cuối cùng liền nghiên cứu ra một loại tinh tế xuyên qua xúc động. Thông qua cường đại năng lượng đục lỗ một cái thời không đường hầm. Chỉ cần định vị một cái khác điểm tọa độ, là có thể thông qua này điều trùng động thực mau truyền tống đến mục đích địa. Chúng nó trước mắt mà thành lập truyền tống môn, tuy rằng hao phí phi thường thật lớn, nhưng là nếu là phải thường xuyên hơn nữa đại quy mô truyền tống nói. Liền có vẻ phi thường có lợi, cho nên, chúng nó chân chính mục đích chính là hoàn toàn chinh phục cái này sơ cấp vị diện. Trở thành chúng nó bồi dưỡng hoặc là vật tư cung cấp căn cứ, nói tóm lại. Đem cái này alpha vị diện làm như trại chăn nuôi. Tố Tân không dám tưởng tượng đương những cái đó ma quái ở toàn bộ vị diện sinh mệnh trên tinh cầu. Tiến quân thần tốc sẽ là một cái như thế nào cảnh tượng. Đó chính là nhân loại chân chính mặt thế đi. Tố Tân bắt lấy Tiểu Thao lời nói một cái điểm. Hỏi, ngươi nói cái này truyền tống môn là thành lập lên. Nói cách khác có thể phá hủy lạc. Tiểu Thao đầu sâu kín mà chuyển hướng Tố Tân. Phá hủy, Tố Tân thấy đối phương bộ dáng. Mặc danh có chút chột dạ. Nàng trong lòng thật là nghĩ như vậy. Nhưng hiện thực là này quả thực liền như châu chấu đá xe. Thanh âm có chút nhược nhược, được không? Tiểu Thao gắt gao nhìn chằm chằm Tố Tân, một hồi lâu mới nói. Thử xem đi, không thể không nói, né con mới sinh không sợ cọp thật đúng là chuẩn xác. Người không biết không sợ, nó đúng là bởi vì biết này đến tột cùng là cỡ nào cường đại. Cho nên từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới đem cái này truyền tống môn phá hủy. Bất quá ở Tiểu Tinh Tinh một đáp khẩu liền phải phá hủy khi nó mặc danh có loại nhiệt huyết mênh mông cảm giác, không sai, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng là cũng không phải không có khả năng, mà một khi đem cái này truyền tống môn phá hủy, muốn lại thành lập một cái ít nhất yêu cầu mấy trăm năm. Hơn nữa trận chiến tranh này vốn dĩ liền hao phí thật lớn. Đến lúc đó còn có thể hay không lại lần nữa xây lên một cái truyền tống môn liền khó nói. Lúc này, một đội đại khái có mấy ngàn thần lằn quái triều bên này bò lại đây. Tiểu Thao, chúng nó là tới quét tước chiến trường. Này đó ma quái thi thể đối với chúng nó mà nói là đại đồ bổ. Ăn luôn này đó ít nhất sẽ làm trong đó một nửa ma quái tiến giai. Tố Tân, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Đấu võ sao, Tiểu Thao, này đó tiên quân đều là thuộc về da dày thịt béo loại hình. Chính là dùng để ở tường thành hạ lót chân, bình thường công kích rất khó phá vỡ chúng nó phòng ngự. Chỉ có một biện pháp có thể nhất chiêu bị mất mạng. Biện pháp gì, tìm đúng chúng nó hồn thạch nơi, trực tiếp công kích hồn thạch, Tố Tân trịnh trọng gật gật đầu, ánh mắt sáng ngời, ân. Ta hiểu được một người một miêu hướng phía trước mặt ma quái vọt qua đi. Này vẫn là Tố Tân từ tẩy gân phạt tủy trúc cơ sau lần đầu tiên đánh nhau. Không chỉ có chính mình sở hữu cảm giác nhạy bén, thân thủ cũng như là có bùa chú thêm thành giống nhau. Tiểu Thao ở phía trước kiềm chế ma quái, Tố Tân liền từ sườn phương đánh lén, thẳng đánh yếu hại, hai người rõ ràng là lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng hợp tác. Lại là vô cùng ăn ý. Hết chương.